Chương 4. 276 chọc không được Kiều Kiều nhìn thoáng qua treo trên tường lễ kim bảng thủ, chỉ cảm thấy cái kia danh tự xong có mấy phần nhìn quen mắt. Sen, ngươi nhìn, thằng ngốc kia cu nở dê họ Mặc. Mặc Liên khỏe miệng giật một cái, ừm, chúng ta nhận biết. Kiều Kiều đại nhân tò mò lại liếc mắt nhìn, ai vậy Mặc Côn, Kiến Bình Vương Thế Tử. Kiều Kiều đại nhân rõ ràng có chút không nhớ nổi người này là ai. Mặc Liên liền vừa cười vừa nói, chính là vị kia, bị ngươi ném vào chuồng heo, cùng heo mẹ nhóm cùng múa đồ đần. Kiều nói này, Kiều Kiều đại nhân liền xong nhớ lại hết, kinh ngạc lại liếc mắt nhìn đứng đầu bảng, gật đầu nói, nguyên lai là hắn thật đúng là có tiền người A Kiến Bình Vương biết hắn như thế tiêu tiền như nước sao. Mặc Liên buồn cười nói, ai biết được có lẽ biết đi. Kiến Bình Vương chỉ như vậy một cái con trai trưởng, chắc là có nhiều thương yêu đi. Kiều Mục bĩu bĩu miệng nhỏ, đồ đần. Nôn từ trong lúc đó rất là xem thường. Đang khi nói chuyện, thân thở các đại đường bên ngoài đi vào một đám công tử ca nhi, bên người còn cùng với mấy vị thải y y bồng bềnh mỹ nữ. Nói người người đến, nói quỷ quỷ tới. Kiều Mục liếc mắt, một tay chống lên cằm nhỏ. Nay tiến đến đám kia công tử ca nhi, người cầm đầu kia, có thế không phải là đã từng bị nàng ném chuồng heo đồ đần A Kiến Bình Vương Thế Tử Mặc Côn một tay kéo cái nũng nịu tiểu nương tử. Tay kia trung bàn chơi lấy hai viên lớn chừng cái đấu đông châu, vừa vào cửa liền hô hô uống một chút, nhỏ tuệ đâu để nhỏ tuệ tới bồi bản thế tử ra ngài tới rồi bị dừng lại đánh nằm bẹp, xương mặt xương mũi hà quản sự vội vàng chân chó chạy tiến lên, túi đầu không người nói một trận lời hay. Kiến Bình Vương Thế Tử Mặc Côn chỉ sau lưng một đám hoàng khố, rát cuống họng nói, trà ngon rượu ngon chào hỏi lên. Mấy cái này đều là ta anh em thân thiết anh em ải là hà quản sự lập tức vui vẻ ra mặt, tự mình dẫn Kiến Bình Vương Thế Tử một đoàn người hướng lầu hai nhã gian mà đi. Kiến Bình Vương Thế Tử bởi vì là lễ kim bảng thứ nhất thổ hào, vì lẽ đó thân thờ các vẫn luôn cho hắn giữ lại một gian siêu hào hoa thiên danh tiếng nhã gian. Thế Tử mang theo một thân vương bá chi khí, hăng hái dẫn kia phiếu hoàn khố anh em, trèo lên lầu hai, khi đi đến Mặc Liên gian nào cửa lúc. Nhìn thấy trên mặt đất một mảnh hỗn độn, nhịn không được nhíu mày nói, này sao lại thế này, trên mặt đất như thế nào nhiều như vậy mảnh sứ vỡ phiến. Hà quản sự bụ mặt nhe răng trợn mắt, lặng lẽ meo meo xích lại gần Thế Tử nói, Thế Tử ra, không dối gạt ngài nói, trong này, có hai tôn đại Phật, chọc không được. Hắn vừa rồi đều nhanh hù chết, không nghĩ tới kia hai người đúng là Thái tử Phi, kém chút bị bản thân Lục tiểu thư hại chết. Sớm biết này trong bao xương là Thái tử cùng Thái tử Phi, hắn sao có thể ăn cái kia gan hùm mật báo, lên tiếng đuổi người rời đi a là ai kiểu nói này, không những không để Kiến Bình Vương Thế Tử nửa đường bỏ cuộc, ngược lại là điều ra hắn lòng hiếu kỳ. Là Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi nương nương. Hà quản sự nhỏ giọng nói, Kiến Bình Vương Thế Tử Mặc Côn, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Là bọn họ đây đối với hoan gia làm sao lại tới thân thờ các nghị đến Thái tử Phi kia kinh khủng thủ đoạn, Kiến Bình Vương Thế Tử liền cảm giác toàn thân phát lạnh, lại tựa hồ về tới ngày ấy bị heo hùi đuổi theo, hai chân mềm mại dọa nước tiểu chẳng cảnh. Hắn lập tức cảm giác cả người đều có chút không xong. Mặt đen thui, Kiến Bình Vương Thế Tử nắm chặt lại nằm đấm, đang muốn chấn định tự nhiên chạy chối chết na ho có thế đoan nở đửa cờ sau lưng chính mình một cái quan hệ rất sắt tiểu huynh đệ. Bình thường nhìn còn thật cơ trí, hôm nay không biết kia gân không dựng đu nở dê.